Anh khuyên không thể là sự thật. Anh khuyên em hãy dừng nơi em vừa biết nhớ và nuôi mãi trong nhau tình bạn mãi ngọt ngào. Anh không hiểu một điều đem bao la của biển lớn cho vào lọ hoa xinh trên mặt bàn yên tĩnh. Anh không hiểu một điều đem nắng gió trong sông tường làm rèm cho xinh xinh. Tình yêu như mũi tên khi đã rời khỏi nó chỉ còn biết đăng mình lao nhanh về phía trước. Chỉ vì em yêu anh một tình yêu rất nên có thể đôi ta chẳng gần nhau được nữa. Chỉ vì em yêu anh, chỉ vì em yêu anh vẫn ở trong em là rực rỡ mặt trời. Em yêu anh một tình yêu rất thật nên những điều anh khuyên không thể là sự thật. Anh khuyên em hãy dừng nơi em vừa biết nhớ và nuôi mãi trong nhau tình bạn mãi ngọt ngào. Anh không hiểu một điều đem bao la của biển vào lọ hoa xinh trên mặt bàn yên tĩnh. Anh không hiểu một điều đem nắng gió mênh mông thu vào trong sông cửa làm rèm cho xinh xinh. Tình yêu như mũi tên khi đã rời khỏi nó chỉ còn biết căn mình lao nhanh. Em yêu anh một tình yêu rất thật nên có thể đôi ta chẳng gần nhau được nữa. Chỉ vì em yêu anh, chỉ vì em yêu anh vẫn ở trong em là rực rỡ.